Chương 250, âm phong ấn. Giải. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ trần tình tâm vung cự nhận lần nữa vọt mạnh tới. Hắn nhất định phải đuổi tại Hạo Thiên khôi phục lại trước đó đem nó chém giết. Nếu không, nếu như chờ đối phương thông thả lại sức, kia bị chém giết chỉ có thể là chính hắn. Trên mặt đất cắt tay không ngừng đánh tới, nhưng lại tại cự nhận chạm kích hạ ẩm vang vỡ nát. Đáng ghét thủy độn thủy loạn ba chi thuật trần tình tâm nhìn thấy kia cắt tay không ngừng quay nhiễu, lập tức nhướng mày, hai tay kết ấn phía dưới, trong miệng phun ra một cỗ dòng chảy xiết. Cỗ này dòng chảy xiết cũng không có hướng Dạ Vũ lao nhanh mà đi, mà là đều vọt tới trên mặt đất. Lần này thủy loạn ba uy lực không lớn, cơ hồ là không gây thương tổn được người cái chủng loại kia, coi như trực tiếp trúng đích cũng không có hiệu quả lớn lắm. Bất quá, tại dòng nước phun ra thời khắc, trần tình tâm lần nữa kết ấn. Thủy độn thủy phân thân chi thuật một cái cùng trần tình tâm giống nhau như lúc nước thể chi thân bỗng nhiên từ mặt nước ngưng tụ, cũng là dẫn theo cự nhận, thủy phân thân tại thành hình trong nháy mắt, liền lập tức phóng tới Dạ Vũ, trong tay cự nhận tại vùng vậy ở giữa cũng là khanh đem hữu lực, cứ việc chỉ là có được bản thể 30% thực lực, nhưng là giờ phút này Dạ Vũ trả cờ giả cũng đã sắp khô kiệt, cắt tay uy lực chợt hạ xuống. Tại cự nhận phách chạm dưới, ầm vang vỡ vụn. Trần tình tâm thủy phân thân rõ ràng kỹ năng đẳng cấp không thấp, vô luận là tốc độ cùng cự nhận chặt kích lực thậm chí so với bình thường hạ nhẫn còn phải mạnh hơn một chút. Trạ cơ dạ gần như khô kiệt Dạ Vũ lập tức lâm vào trong khổ chiến. Tuy nói không có bày biện ra đối phó trần tình tâm bản thể lúc liên tục bại lui chi thế, nhưng cũng là ở vào hạ phong, mà lại theo trạ cơ dạ dần dần giảm bớt, hắn bại lui chi thế sẽ càng thêm rõ ràng. Nếu như không có tại thủy phân thân tiếp tục thời gian bên trong đứng vững công kích của đối phương, như vậy, hắn sẽ đối mặt với bị thủy phân thân chém giết nguy cơ. Mà trần tình tâm cũng tại phân ra thủy phân thân về sau thẳng bước Hạo Thiên mà đi, tới gần về sau, cự nhận cầm ngược, sau đó quay người chính là một đao. Đao này chính là song nhận cự kiếm, chính phản hai mặt đều có thể đả thương người. Trần tình tâm mặc dù cũng đã trọng thương, nhưng là coi như chỉ là phổ thông vũ khí quét ngang. Uy lực cũng là không kém. Cự nhận vốn là sử thi cấp vũ khí, là chủ thế giới bên trong mỹ dục mẹ tờ rủ mỹ vì đó dốc sức chế tạo thần binh. Tuy nói không bằng vậy chân chính vụ ẩn bảy lưỡi đao, nhưng có thể xuất từ chủ thế giới chi thủ vũ khí, đều muốn so thế giới trò chơi bên trong sử thi cấp vũ khí mạnh lên một bậc. Chủ thế giới bên trong tất cả vũ khí, trang bị đều là duy nhất tính, vô luận là thuộc tính vẫn là chủ động hiệu quả. Bị động hiệu quả đều muốn so thế giới trò chơi bên trong tốt. Bất quá chỉ là số lượng quá ít, bởi vì là duy nhất tính, cho nên độc nhất vô nhị. Phốc lưới đao quét ngang, máu tươi như mực. Chém trúng trần tình tâm nội tâm kích động, lúc trước hắn còn làm xong đối phương né tránh chuẩn bị, cho nên mới sẽ một tay cầm ngược, lợi dụng lượn vòng chi lực quét ngang, kể từ đó hắn liền có thể trưởng khống trận chiến này chủ động tính, tùy thời đều có thể biến hóa trạng kích vị trí. Còn có phong tỏa đối phương tránh né lộ tuyến. Vì lần tiếp theo chạm kích làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà, những này chuẩn bị hiện tại cũng đã không có bất luận cái gì cần thiết. Kia một chút chém ngang, không có chút nào sai lầm, trực tiếp chém chúng trong cơ thể con người cứng rắn xương ít nhất vị trí eo đao nhập ba tấc, cơ hồ đem Hạo Thiên chặn ngang chém ngang. Máu tươi thuận lưỡi đao chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống tại bùn cắt bên trên, đem phụ cận toàn bộ bùn cắt đều biến thành bùn máu. Một cỗ sang tị mùi hôi thối đối diện đánh tới. Trần tình tâm sắc mặt kích động, thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Cái này ngoài ý muốn thắng lợi để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ cần trước mặt cái này Hạo Thần Thiên vừa chết, kia trả cờ dạ đã hao hết Dạ Vũ liền không đáng lo lắng. Dạng này, hắn liền có thể trở thành lần này thí luyện thứ nhất, vinh lấy được vòng nguyệt quế. Phần thưởng phong phú có thể để hắn thực lực tiến thêm một bước, trở thành trung nhẫn về sau. Thậm chí có thể một bước đạp trời, vọt vì đó bên trong nhân tài kế xuất. Kể từ đó, tại thần chi quốc phân khu, nó địa vị tất nhiên sẽ siêu vọt thần vương. Hắn hiện tại chẳng qua là hướng về phụ tá, hiệp trợ thần vương xử lý một chút địa khu sự tình. Rất không cam tâm, hắn hủ rủ kỷ chi thể cũng không so thức giấy chi thuật hiệu quả chênh lệch, mà lại cũng không cần tận lực dùng trả cờ ra đi duy trì, nhận công kích trong nháy mắt liền sẽ tự động nước hóa thân thể. Cơ hồ là hoàn mỹ thể chất. Nhưng cấp trên vẫn là đem hắn an bài tại thần vương thủ hạ làm việc. Hắn không cam lòng, hắn có sử thi cấp vũ khí, có đại lượng thủy độn nhẫn thuật, thậm chí liền thực chiến kinh nghiệm cũng tự nhận là muốn so thần vương cường bên trên một bậc. nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không cách nào nhận cấp trên coi trọng đâu, chỉ là một cái phụ tá mà thôi, hắn không muốn làm. Người đều là có dã tâm, nhất là tại thu hoạch được cường đại năng lực thời điểm, cái này dã tâm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Trần Tinh Tâm cũng không ngoại lệ, hắn tại thần chi quốc thống trị phân bộ khu vực bị người đè ép, rất không được tự nhiên. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, đem dẫm trên đầu người kia đẩy xuống, trở thành hắn đá đặt chân, sau đó lại từng bước leo đến tầng cao nhất, trở thành trong quốc gia để vạn người kính ngưỡng thần chi tử. Ta nói qua, lần trước chạm ngươi ảnh phân thân, lần này chạm ngươi bản thể, lần sau, ta còn muốn chạm ngươi trong hiện thực thực thể. Trần Tinh Tâm hưng phấn sau khi, cười gằn, sau đó đem cự nhận chậm rãi rút ra. Hắn cố ý thả chậm rút ra vũ khí động tác, hắn muốn cho đối phương nếm thụ một chút thể nội huyết nhục bị khí cụ ma sắt cắt chém đau đớn. Dùng cái này đến chúc mừng hắn giờ phút này vô cùng vui sướng tâm cảnh. Kết nhưng mà, ngay tại hắn đem cự nhận rút đến một nửa thời điểm, cự nhận đột nhiên bị thứ gì thẻ chủ. Rút ra không được. Hả, thật sự là xương cứng. Trần Tình Tâm giữ tợn lông mày, coi là nhất định là đối phương thể nội xương cốt thẻ chủ cự nhận rút về. Trên tay cường độ dần dần tăng lớn, nhưng cự nhận vẫn như cũ gắt gao kẹt tại bên trong, không cách nào xê dịch nửa tấc. Làm sao làm cái này, Trần Tình Tâm rốt cục có chút động dung. Vừa rồi hắn cường độ dùng rất lớn, liền xem như lưới dao bị xương cốt kẹt lại, cũng hẳn là tại kia cường độ phía dưới rút ra mới là. Không nên. A Âm Phong ấn giải ngay tại Trần Tình Tâm nghi hoặc thời khắc, một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên. Ba còn đang chờ hắn kịp phản ứng, một đôi mang theo máu tươi tay trực tiếp đem cự nhận bắt lấy, sau đó dùng sức kéo một cái không có khả năng. Trần Tình Tâm lập tức cảm giác được cầm chuôi đao trên tay truyền đến một cỗ cự lực, sau đó, chuôi đao đống nhiên tuột tay mà bay, bị kia đã nhanh muốn đoạn eo Hạo Thần Thiên nắm ở trong tay. Thanh này vũ khí rất nặng, liền xem như người mang sẻn rủ quái lực Hạo Thiên chộp trong tay cũng cảm giác rất phí sức. Vũ khí đặc tính A, đây quả nhiên là một thanh sử thi cấp vũ khí, chắc không được chạm kích lực mạnh như vậy, kém một chút đem hắn chém ngang lưng. Hạo Thiên đang nằm chắc thanh này cự nhận trong nháy mắt lập tức liền biết thanh này vũ khí đẳng cấp cùng đặc tính. Nhận chủ vũ khí, chỉ có chủ nhân có thể sử dụng, những người khác liền xem như đẳng cấp thực lực viễn siêu chủ nhân cũng vô pháp tùy ý múa thanh này vũ khí. A, ngươi làm sao có thể? Trần Tình Tâm trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ hoảng sợ. Ẩm cự nhận bị Hạo Thiên lắc tại dưới mặt đất, vũ khí này chỉ có thể từ nhận chủ người sử dụng, hắn cầm cũng không có tác dụng gì. Muốn chẳng ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạo Thiên dần dần ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ xuyên suốt lấy làm cho người sợ hãi u mang, màu đen ấn văn tại trên mặt hắn răng khắp nơi, bộ dáng hơi có vẻ dữ tợn. Mà trên lưng vết thương chí mạng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.